Hồng sắc sĩ đồ, chương 298, Diệp Trạch Đào đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Diệp Trạch Đào đi vào huyện ủy phát hiện ánh mắt của mọi người có rất nhiều thái độ khác nhau khi nhìn mình, quả nhiên tên Tôn Cương đó đã làm ra một cục diện rồi. Diệp Trạch Đào thở dài khi nghĩ đến thế mạnh của một gia tộc hùng mạnh. Tôn Cương có gia thế tốt thế, chỉ cần nói ra gia thế của cậu ta thì chẳng mấy ai dám coi thường hắn ta. Dù sao huyện Thảo Hải vẫn là một huyện nhỏ, người ở đây đối với những nhân vật lớn ở thủ đô luôn chứa đầy rất nhiều bí ẩn. Điều đáng quý nhất là với sự phát triển hơn một năm nay của mình, sự tôn kính cảm phục của mọi người dành cho mình đâu phải ngày một ngày hai là có thể tan biến được. Tôn Cương trong khoảng thời gian này không ngừng tiến hành lợi dụng nguồn lực của mọi nhà, một số quan lớn ở thủ đô cũng lần lượt tới Thảo Hải. Mỗi khi có một lãnh đạo lớn đến, Tôn Cương cũng tiến hành tuyên dương khắp nơi, làm cho tất cả người trong huyện đều biết cậu ta có địa vị lớn, có thế lực rất mạnh. Từ những cuộc điện thoại mà mọi người gọi đến, Diệp Trạch Đào càng hiểu thêm về suy nghĩ của nhiều cán bộ và quần chúng nhân dân. Đối với các cấp bộ của huyện Thảo Hải, bây giờ họ đều có một suy nghĩ, đó chính là không thể nào thắng nổi Tôn Cương. Cho dù huyện có làm gì cậu ta, chỉ cần ba cậu ta nói một tiếng thì cho dù có làm cậu ta bị sụp đổ thì cậu ta cũng đứng dậy lại rất nhanh. Diệp Trạch Đào nghĩ đến những hành động của Tôn Cương, chỉ biết lắc đầu mà thôi. Thảo nào bây giờ các con cháu của dòng họ quý tộc lại có thể thăng chức nhanh đến vậy, mỗi ngày một cấp bậc. Diệp Trạch Đào cũng không để ý đến suy nghĩ của mọi người, chỉ cần bản thân còn trụ được ngày nào thì huyện Thảo Hải này sẽ không có bất cứ thay đổi gì. Nếu là Diệp Trạch Đào của một năm trước có thể sẽ có cùng suy nghĩ với mọi người. Diệp Trạch Đào của bây giờ nhận thức được rất nhiều thứ. Lại còn biết được nhiều về sự tranh đấu giữa các tầng lớp quan lại. Tôn Tường Quân quả là rất lợi hại, nhưng Diệp Trạch Đào vốn không tin ông ta có thể dùng một tay che trời. Xin chào Phó Chủ tịch huyện Diệp, đang đi trên cầu thang liền nhìn thấy một cô gái trông rất xinh đẹp đang đi xuống. Diệp Trạch Đào vốn đang suy nghĩ, lúc nghe thấy giọng nói này liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô gái này rất là quen mặt, nghĩ một hồi mới nhớ ra. Thì ra là người thân của Triệu Vệ Giang tên Lâm Vũ Tiên. Diệp Trạch Đào mỉm cười cùng Lâm Vũ Tiên bắt tay nói. Đến đây làm việc à? Dạ, có một chút việc cần làm. Lâm Vũ Tiên vẫn rất là cảm kích Diệp Trạch Đào. Lúc quan trong vẫn nên giữ quan hệ tốt với hắn thì bản thân mới có thể giữ được chức vị. Nếu không phải là Diệp Trạch Đào thì bản thân có thể sẽ bị đưa tới nơi nào rồi. Triệu Vệ Giang đã căn dặn Lâm Vũ Tiên vài điều. Trong lời dặn đó, Lâm Vũ Tiên cũng hiểu ra một số điểm, đó chính là Triệu Vệ Giang rất là tin tưởng và khâm phục Diệp Trạch Đào. Triệu Vệ Giang cho rằng tiền đồ của Diệp Trạch Đào rất rộng lớn, ông ta yêu cầu Lâm Vũ Tiên phải nghĩ cách bám vào Diệp Trạch Đào, chỉ cần bám được vào thì dĩ nhiên con đường phát triển của Lâm Vũ Tiên sẽ rất lớn. Vẫn chưa có cơ hội bày tỏ tâm tư với Diệp Trạch Đào, hôm nay khó gặp được cơ hội như thế này, Lâm Vũ Tiên cũng là một người khôn khéo, biết được đây là cơ hội ngàn năm có một liền lên tiếng trả lời. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa Phó Chủ tịch huyện Diệp, trong cuộc hội nghị hôm nay có người muốn làm khó anh phải chú ý một chút đấy. Đột nhiên nghe được câu nói như thế của Lâm Vũ Tiên, Diệp Trạch Đào liền nhìn vào cô ta. Lâm Vũ Tiên cũng nhìn vào Diệp Trạch Đào nói, nếu như Phó Chủ tịch có gì cần tôi giúp thì anh cứ nói. Đúng là một cô gái thú vị, gật gật đầu, Diệp Trạch Đào tiếp tục bước tiếp, lòng thầm nghĩ người thân của Triệu Vệ Giang này có thể lợi dụng được, bồi dưỡng một chút chắc hẳn có thể trở thành người thân cận của mình. Đương nhiên rồi, cũng chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Trạch Đào tiếp tục đi lên lầu. Lâm Vũ Tiên nhìn Diệp Trạch Đào đang đi trên lầu, liền lộ ra niềm vui. Lúc những người trong huyện này không xem trọng Diệp Trạch Đào lắm thì bản thân lại bày tỏ tâm ý của mình với Diệp Trạch Đào như vậy. Nếu như trong trận đấu này mà Diệp Trạch Đào có được thắng lợi thì cái nhìn của hắn đối với mình sẽ có một sự thay đổi tốt đẹp. Phải xem thử hội nghị hôm nay sẽ có kết quả như thế nào thôi. Đột nhiên Lâm Vũ Tiên liền nhớ lại lúc đầu đưa Diệp Trạch Đào đến tìm ủy ban kỷ luật. Lúc đó cô ta còn ra vẻ ta đây, khi ấy Diệp Trạch Đào chỉ là một nhân vật nhỏ không hề quan trọng. Nhưng mới trong thời gian ngắn tình hình của huyện Thảo Hải đã có sự thay đổi khổng lồ thế này, trong lúc mọi người không chú ý đến thì Diệp Trạch Đào đã phát triển đi lên rồi. Hiện tại người này đã trở thành người quyết định bước tiến của huyện Thảo Hải. Lâm Vũ Tiên đột nhiên phát hiện mình đã già đi. Lúc này Diệp Trạch Đào đã lên đến lầu, thấy tình hình này của huyện ủy, Diệp Trạch Đào liền nhìn qua văn phòng của trưởng ban thư ký. Trần Tỏa Nguyên sớm đứng ở ngoài quan sát nên đã nhìn thấy Diệp Trạch Đào bước lên lầu, vừa thấy Diệp Trạch Đào đến liền vội nghênh đón, nói với Diệp Trạch Đào. Thưa Phó Chủ tịch huyện, bây giờ anh ngồi nghỉ một chút hay là tới ngay phòng hội nghị? Thôi tới phòng hội nghị đi. Vậy được, tôi đi cùng anh. Trần Tỏa Nguyên cầm cuốn sổ ghi chép trên tay cùng Diệp Trạch Đào nói chuyện vui cười tiến tới phòng hội nghị. Trần Tỏa Nguyên hiểu rõ, hội nghị hôm nay xem bề ngoài là một hội nghị thường vụ nhưng thế nào đi nữa thì cũng sẽ ảnh hưởng đến bước tiến sau này của huyện. Diệp Trạch Đào phải đánh một trận đấu quyết liệt. Tác phong này của Trần Tỏa Nguyên cũng nói rõ suy nghĩ của cậu ta là cho dù kết cục thế nào thì hắn vẫn đứng về phía Diệp Trạch Đào, cậu ta lại tỏ thái độ đó. Diệp Trạch Đào nhìn ra được suy nghĩ của Trần Tỏa Nguyên, trong lòng cũng vui thầm, bây giờ Trần Tỏa Nguyên này đã quyết định đi theo mình rồi. Lúc bước vào phòng hội nghị, mắt nhìn lướt qua ngoài Quách Sán, Tôn Cương và Cao Vệ thì mọi người đều đã đến đông đủ. Đáng lẽ Bàng Huy phải tới trễ một chút mới đúng, nhưng hôm nay ông ta tới rất sớm. Từ việc này có thể biết được trong lòng của ông ta đã có chút căng thẳng. Hôm qua Diệp Trạch Đào không hề nói ra việc bày mưu tính kế với Tôn Cương của mình. Việc này ít người biết là tốt nhất, chính là không có nắm được nhiều tin tức nên Bàng Huy mới tỏ ra nôn nóng như vậy. Trước tiên Diệp Trạch Đào tới trước cùng Bàng Huy bắt tay nói. Phó Bí Thư Bàng, anh tới sớm nhỉ? Bàng Huy mỉm cười nói. Tôi cũng vừa vào, hôm qua hai người đã có trao đổi với nhau, cho nên lần này cũng không có nhiều thứ để trao đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Liêu Hân Diễm chủ động đứng dậy đón tiếp Diệp Trạch Đào, lúc hai người bắt tay, Liêu Hân Diễm nói. Xin chào Chủ tịch huyện Diệp. Xin chào chủ nhiệm Liêu. Hai người đều còn trẻ nên dường như nói chuyện có chút hợp ý nhau, đều biểu hiện rất thân thiện. Lại một lần nữa bắt chặt lấy tay của Diệp Trạch Đào lắc qua lắc lại, Liêu Hân Diễm nói. Lần trước lúc về nhà, ba tôi nhờ tôi hỏi thăm anh đó. Mắt của Diệp Trạch Đào liền sáng lên, trong lúc này Liêu Hân Diễm lại nói ra lời như vậy, câu nói này liền có chút làm người ta phải suy nghĩ. Cảm ơn sự quan tâm của chủ nhiệm Liêu, anh cũng giúp tôi gửi lại hỏi thăm ông ấy nha. Lời nói này hình như chỉ có hai người họ mới hiểu được. Cùng với Liêu Hân Diễm bắt tay, lúc này Bí Thư Đảng ủy Tần Đại Hải cũng chủ động giơ tay ra bắt tay với Diệp Trạch Đào, hai người cũng đều nói ra những lời nói như vậy. Lúc nhìn thấy biểu hiện của hai người này, Diệp Trạch Đào có chút thầm vui, nhà họ Tôn làm xong dự án xe hơi rồi thì thái độ trong tỉnh cũng có chút thay đổi. Những người này đều là người có được một số nguồn tin, đặc biệt là Liêu Hân Diễm. Bọn họ có thái độ như vậy thì hội nghị hôm nay sẽ càng dễ dàng hơn. Diệp Trạch Đào cũng nghĩ tới một điểm mấu chốt, Tôn Cương ở trong huyện làm ra chuyện khuếch trương như thế này, đều đã đè ép mọi người. Là một ủy viên thường vụ của huyện ủy, những người này không có biện pháp gì đó là chuyện không thể. Thái độ của tỉnh mà có một chút thay đổi thì những người có được tin tức sớm này bắt buộc phải hành động. Xung phong có thể là không được nhưng bọn họ sẽ không có ý kiến khi nhìn thấy người đứng ra xung phong. Lúc cùng mọi người bắt tay nói chuyện được vài câu ngồi xuống thì Cao Vệ đã nhanh chóng bước vào. Liếc mắt liền nhìn thấy Diệp Trạch Đào đang định ngồi xuống, mắt của Cao Vệ chợt sáng lên, bước tới phía trước vài bước cười nói. Trạch Đào, nghe nói cậu đã về từ hôm qua rồi. Ha ha, tôi tới hơi trễ nên không tới quấy rầy anh. Hội nghị ngày hôm nay không bình thường đâu. Cao Vệ tiến đến nói nhỏ vào tai của Diệp Trạch Đào. Diệp Trạch Đào cũng nói nhỏ. Chấm, chắc là anh cũng biết rõ thái độ của tỉnh rồi. Cười ha hả, Cao Vệ dùng sức bắt lấy tay của Diệp Trạch Đào lắc qua lắc lại. Trong cuộc hội nghị hai bọn họ đều tỏ ra rất là thân thiết, nắm lấy tay mà cũng nói một số chuyện phiếm. Lúc nhìn Cao Vệ bắt tay hỏi thăm mọi người, Diệp Trạch Đào ngồi xuống. Lúc Cao Vệ cùng mọi người bắt tay hỏi thăm nhau, Quách Sán và Tôn Cương vừa nói vừa cười bước vào. Nhìn thấy bộ dạng kia của Quách Sán, Diệp Trạch Đào khẽ giật mình, có lẽ trong vấn đề nào đó Quách Sán và Tôn Cương đã hoàn thành được thỏa thuận. Diệp Trạch Đào liền nhìn liếc qua Trần Tỏa Nguyên đang ngồi chỗ kia. Quả nhiên, Diệp Trạch Đào liền phát hiện Trần Tỏa Nguyên cũng rất xem trọng việc này. Trần Tỏa Nguyên là người của mình, không hề thuộc quan hệ với họ Tôn. Là một bí thư huyện ủy, người quản mình vốn không phải là người của mình, chẳng lẽ trong lòng tên Quách Sán này không hề có ý muốn gì sao? Diệp Trạch Đào cảm thấy mình đã ít nhiều nhận ra được sự thay đổi trong thái độ của Quách Sán. Đột nhiên có một suy nghĩ, trong lúc này, khi mà Tôn Cương lại tỏ thế mạnh của cậu ta ra, chỉ cần ở một phương diện nào đó cậu ta đã có sự trao đổi với Quách Sán, có lẽ Quách Sán cũng sẽ ngầm đứng về phía Tôn Cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghĩ thì càng thấy có thêm khả năng như vậy. Tôn Tường Quân là người khôn khéo như vậy, chẳng lẽ ông ta không chỉ bảo cho Tôn Cương một chút về kinh nghiệm chính trị sao? Lúc nghĩ đến thái độ của tỉnh hẳn đã có chút thay đổi, Diệp Trạch Đào liền cảm thấy tên Quách Sán này cũng không nắm được nhiều thông tin lắm. Ngẫm lại liền hiểu ra tuy Quách Sán và Dương Hiên là bình đẳng, ông ta cũng là người của Dương Hiên. Nhưng cấp bậc của ông ta quá thấp, vốn không thể thâm nhập vào ranh giới của Dương Hiên. So với đám người Liêu Hân Diễm và Cao Vệ thì ông ta còn lâu mới nắm được tin tức đó. Với lại những người có cấp bậc cao của Ninh Hải không dễ gì mà nói ra ý đồ của mình. Việc này cần mọi người tự đi tìm hiểu, hiểu được hay không là phải dựa vào năng lực của bản thân mọi người. Từ việc này mà xem xét Quách Sán không hề có tính nhạy cảm đến vậy. Nếu như hôm nay Quách Sán thực sự đứng về phe của Tôn Cương, thì ông ta thật là đáng thương. Quách Sán không thể nào biết được trong thời gian ngắn như thế đó, các cấp cao của Ninh Hải đã có suy nghĩ mới. Cho dù là có chút suy đoán thì Quách Sán cũng không ngờ lại nhanh như vậy, lại càng không ngờ bản thân mình đã bắt đầu dính vào rồi. Quách Sán đã không xem xét rõ tình hình thì đương nhiên sẽ không đứng về phía đối lập với Tôn Cương, cũng hoàn toàn có khả năng cùng với Tôn Cương hình thành một quan hệ liên minh ngắn hạn. Lại nhìn vào Tôn Cương lúc này mới thay đổi một hình tượng mới, trở nên có chút khí phách. Lúc nói chuyện, giọng nói cũng rất là vang dội. Khi Diệp Trạch Đào cố ý nhìn qua vẻ mặt của Hàn Mẫn và Ngũ Thúy Miêu thì thấy nét mặt của hai người hoàn toàn không giống nhau. Trong vẻ mặt của Ngũ Thúy Miêu lộ ra một tâm trạng hết sức phức tạp, nhất thời không thể nhận ra được rốt cuộc là tâm trạng như thế nào. Lúc lại nhìn vào Hàn Mẫn, bất ngờ Diệp Trạch Đào thấy từ trong ánh mắt của người phụ nữ này có một vẻ xem thường. Diệp Trạch Đào liền có chút khó hiểu, nếu đã không thích Tôn Cương thì tại sao phải đứng về phía hắn ta mà ủng hộ hắn ta chứ? Lại nghĩ tới Phương Di Mai có nói qua với mình, Hàn Mẫn chắc hẳn là người trong cùng một hệ với chủ tịch thành phố mới nhận chức Sở Tuyên, Diệp Trạch Đào đối với chủ tịch thành phố Sở Tuyên đó đã có chút suy xét. Vẫn chưa tìm hiểu rõ về lai lịch của Sở Tuyên, với tác phong như thế này của ông ta hình như không phải là người có cùng quan hệ với Dương Hiên, rốt cuộc ông ta là người có lai lịch như thế nào đây? Hàn Mẫn này đứng về phía Tôn Cương chắc hẳn là nhận được sự gợi ý của Sở Tuyên. Đã như vậy, bước tiếp theo mình phải tìm hiểu một chút về Sở Tuyên mới được. Lúc hai người bước vào cùng mọi người bắt tay chào hỏi. Lúc Quách Sán bắt tay với Diệp Trạch Đào biểu hiện rất là nhiệt tình, hai người họ nói chuyện được một hồi, Quách Sán còn hỏi Diệp Trạch Đào về tình hình học tập trong trường đảng. Lúc cùng với Quách Sán bắt tay, Diệp Trạch Đào vẫn cảm thấy sự thay đổi của Quách Sán hôm nay khi bắt tay với mình. Trước đây hắn nắm tay mình rất chặt, hôm nay thì lại nới lỏng. Quả nhiên là đã giao kết thảo thuận với Tôn Cương rồi. Từ lần bắt tay này, Diệp Trạch Đào ít nhiều cũng nhận ra một chút suy nghĩ của Quách Sán. Tuy Quách Sán đã có chút thay đổi, nhưng dù sao mọi người cũng đều là người đứng một phía của Hứa Phu Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quách Sán cũng chỉ có thể thuận vào một phần của Tôn Cương, tuyệt đối không có chuyện trở thành đối thủ của mình được. Với thái độ này của ông ta thì hắn không đến nỗi khó đối phó. Thảo nào các lãnh đạo không có việc gì cũng đều vui vẻ bắt tay nhau. Đừng xem thường những cái bắt tay này, đây là một cách để thăm dò. Có rất nhiều lúc thái độ của đối phương vô tình sẽ lộ ra từ những cái bắt tay này. Đến lúc Tôn Cương bắt tay qua, mặt của cậu ta lộ vẻ tự đắc rất rõ ràng, nhìn Diệp Trạch Đào nói. Trạch Đào chắc là chưa có về xã Xuân Trúc xem thử nhỉ, xã Xuân Trúc bây giờ lại thay đổi nhiều hơn nữa rồi. Diệp Trạch Đào mỉm cười nói, xã Xuân Trúc có sự thay đổi lớn, đây là cái mà tôi rất muốn được nhìn thấy. Tôn Cương cười ha hả nói. Đúng vậy, xã Xuân Trúc muốn phát triển thì phải có một lực lượng tổ chức mạnh mẽ. Bây giờ thì lực lượng còn rất yếu, huyện ủy dự tính bước tiếp theo phải gia tăng thêm lực lượng. Chủ tịch huyện Tôn nói rất đúng, chỉ cần hình thành một trung tâm lực lượng mạnh mẽ thì xã Xuân Trúc mới càng ngày càng phát triển. Lúc hai người nói chuyện tuy phòng hội nghị rất là náo nhiệt. Nhưng nếu như chú ý quan sát kỹ thì vẫn có thể nhận ra rất nhiều người lại tập trung kỹ hơn vào hai người họ. Thật vất vả mới tiếp đón xong và ngồi xuống, phòng hội nghị chợt yên tĩnh hẳn. Mỗi người đều cố ý điều chỉnh lại tư thế, dường như hội nghị hôm nay chính là một trận chiến, mọi người giống như đều gia tăng sự cảnh giác cho mình vậy. Trong nháy mắt không khí yên lặng này làm cho Quách Sán không thể chịu nổi, cổ họng có chút ngứa ngáy, nhẫn nhịn một hồi mà không nhịn nổi, cuối cùng ông ta ho lên vài tiếng. Cùng với tiếng ho nhẹ của Quách Sán, phòng hội nghị mới thoải mái được chút ít. Cách chương.